Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2187, A Nguyên. Cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt về một phong thư. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, nhìn trong tay thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, Diệp Trần càng là hoan hỉ. Trước đó, Diệp Trần đang xem thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu hư thực. Đột nhiên liền tiếp vào báo cáo, nói từ Ngưu Xính chữ vật giới chỉ thu được một khối tiểu hình truyền tin Nazi trận liên tiếp thu. Đến mấy phong ngọc giản, cầm đi tới nhìn một chút, lại là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thông qua Kim Nguyệt thế giới ám về. Phát như điên liên hệ Ngưu Xính. Diệp Trần lập tức liền tự mình về một phong ngọc giản, xem như cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đáp lễ. Về phần Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hội biết được dưới trướng hắn có một chi ma tộc chuyện quân đội, Diệp Trần lại là tuyệt không lo lắng. Bây giờ nhân ma đại chiến, Diệp Trần chém giết ma tộc nhiều như vậy, còn giết tiên chi ma sư Bảy Hồng. Ai cũng biết Diệp Trần cùng ma tộc như nước với lửa, có huyết hải thâm cừu, ma tộc đi ra vu khống Diệp Trần, vậy quá thiên kinh địa nghĩa. Tin Ma Hoàng Ngũ Thái Tử thoại này, não tử liền thật có vấn đề. Cho nên Diệp Trần phái ra 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn cướp bóc, lại là tuyệt không lo lắng. Diệp Trần cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt về một phong đem 5 thái tử tước đến phun máu ngọc giản. Cái này cũng chưa hết, thuận tay liền lại cho tên kia có thể làm cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liên lạc với cáo chi Kim Nguyệt thế giới tình hình ám vệ về một phong ngọc giản, nhượng hắn báo cáo hiện tại vị trí. Ngưu Xính bọn họ hội chạy tới tụ hợp, sau đó tự nhiên không có sau đó. Đạt được vị trí cụ thể, Diệp Trần liền sai khiến gần nhất một chi cướp bóc tiểu đội đêm này 2 tên ám vệ cho diệt sát. Tên kia ám vệ đến chết đều không có nghĩ rõ ràng hắn là thế nào bại lộ. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn chủ tử Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt quá không cẩn thận, vậy mà không có trước tiên cảnh báo. Cướp bóc tại tiếp tục, Diệp Trần lại là lần nữa hoan hỉ vô cùng nghiên cứu lên thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Diệp Trần sở dĩ hoan hỉ là bởi vì lúc trước Diệp Trần phát hiện cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu vậy mà không có bị luyện hóa. Diệp thật không biết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đạt được cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu bao nhiêu năm, đoán chừng 5 tháng không ít, nhưng là vẫn không có triệt để luyện hóa cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Lấy Diệp Trần quan sát, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đang dùng mài nước công phu luyện hóa cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Luyện hóa trình độ còn chưa đủ ngũ thành, cái này mới phân biệt giao cho 12 vị đạo cảnh đến thôi động. Bởi vì 12 vị đạo cảnh ma tôn trừ thôi động bên ngoài, còn tại kiêm phân lực lượng đến trấn áp cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Cũng là bởi vì Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng không có triệt để luyện hóa cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu khí linh quật cường cùng khó mà luyện hóa. Nếu để cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đem cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu triệt để luyện hóa, Diệp thật muốn thu phục luyện hóa cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo, độ khó kia liền phi thường lớn. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, thần niệm nhất động, Diệp Trần linh lực liền tràn vào thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu trong. Bất quá cũng không có bắt đầu luyện hóa cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, mà chính là giúp đỡ cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu cùng một chỗ tới cùng tiến công đã xâm nhập Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lực lượng. Cơ hồ là Diệp Trần thần niệm cùng linh lực tiến vào nháy mắt, Diệp Trần tu luyện đã lâu Thiên Cơ Quyết đột nhiên không khỏi chấn động, đồng thời Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng kinh hô lên. A Nguyên Tính còn tại. Xấu ca, là ngươi sao? Thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Mang theo vài phần cẩn trọng thanh âm, đột nhiên vội vàng vang lên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên ngay tại Diệp Chân thần niệm trong hiển hóa thân hình. Không có mấy hơi, một cái đần độn áo trắng đồng tử cũng hiển hóa ra ngoài thân hình. Nhìn thấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đơn giản kích động không thể tự nói. Xấu ca, thật là ngươi sao? Luôn luôn thoải mái ngang bướng Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Lúc này hai mắt vậy mà ẩn ẩn nổi lên quang hoa. Thanh âm cũng run rẩy mấy phần. Trực tiếp xuất hiện tại áo trắng đồng tử trước mặt. Mãnh liệt đốt lên đầu. Là ta, đại gia, không nghĩ tới, ngươi tính còn tại. Sơn môn bị phá về sau, ta liền bị một người lấy đại pháp lực phong cấm đứng lên. Hơn 3.000 năm trước, cái kia ma tộc phá nguyệt, không biết làm sao lại cầm tới ta thể, muốn để cho ta phụng hắn làm chủ, muốn luyện hóa ta, chỉ là năm đó vây công chủ thượng cùng sơn môn người. Liền có đại lượng ma tộc, chủ thượng càng là vì đối kháng ma tộc mà kiệt lực khổ đấu. Ta phụng ai vì tân chủ cũng có thể, liền là không thể phụng chủ thượng cạn kiệt tâm lực chỗ đối kháng ma tộc làm chủ. Những năm gần đây, ta cả ngày lẫn đêm chống cự, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên lực lượng đối kháng, mới miễn cưỡng không có bị luyện hóa. Bất quá, coi như thế, cũng bị hắn luyện hóa gần nửa, như sẽ không có gì biến cố, ta cũng kiên trì không bao lâu. Vây công sơn môn, còn có ma tộc, Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu khí linh áo trắng đồng tử A Nguyên kinh ngạc nhìn Diệp Chân nhất mắt, cũng không có mở miệng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Xấu ca, người này là ai? Úp, đúng, A Nguyên, ta cho người long trọng giới thiệu, vị này Diệp đại gia. Không, đây là Diệp Chân, chính là chủ nhân cách đời thân truyền quan môn đệ tử. Cũng là chúng ta tân chủ nhân, ngươi lần này được cứu, cũng là bởi vì vị này Diệp đại gia tự mình xuất thủ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, chủ nhân cách đời thân truyền quan môn đệ tử. Áo trắng đồng tử A Nguyên ngẩn ngơ, sau đó liền hướng về phía Diệp Chân ngã đầu liền bái. A Nguyên bái kiến thiếu chủ. Diệp Chân tức giận chừng liếc một chút Thận Long Nguyên Linh A Sửu, vội vàng đỡ dậy áo trắng đồng tử A Nguyên, một mặt hài lòng, cuối cùng đụng phải một cái bình thường khí linh, tiên thiên linh bảo khí linh, đều có thể hiển hóa chính mình nguyên linh, vô cùng cường đại, có cái này lật nhận nhau. Diệp Chân cùng thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu khí linh A Nguyên ở giữa quan hệ lại không giống nhau, đã định ra chính và phụ phân chia. Cho nên, Diệp Chân luyện hóa cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu quá trình, liền cùng người khác hoàn toàn không giống. Muốn so trước đó trong tưởng tượng, dễ dàng nhiều, quả thực là đơn giản đến cực hạn. Từ thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu khí linh A Nguyên trực tiếp phóng khai tâm thần. Nhượng Diệp Chân ở hạch tâm đánh vào nguyên linh lạc ấn. Một cái hô hấp không đến, Diệp Chân liền triệt để luyện hóa trưởng khống cái này thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Cũng không tính là triệt để, bởi vì ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lực lượng, còn một mực chiếm cứ ở trong đó. Chiếm cứ lấy gần ngũ thành địa bàn. Bất quá, những này đều không là vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Chân lần nữa tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, lấy chính mình cùng tiểu yêu lực lượng làm hậu thuẫn, phối hợp thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên bắt đầu phản công, bắt đầu thanh trừ ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lực lượng. Bất quá, mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mấy ngàn năm mài nước công phu lưu lại khí tức lạc ấn cùng lực lượng, cũng không phải Diệp Chân một sớm một chiều có thể tùy tiện phá mất. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian đau khổ phản công một năm ta mới tiêu hao hết nửa thành lực lượng, bất quá bên ngoài mới qua 4 ngày, đây là có lấy khí linh phối hợp tình huống dưới, ấn cái tốc độ này, Diệp Chân ít nhất phải thời gian 10 năm, bên ngoài cũng phải gần 1 tháng thời gian tài năng thanh trừ. Đối với thân ở Kim Nguyệt thế giới hiểm cảnh Diệp Chân mà nói, thời gian này vẫn có chút dài. Cuối cùng, Diệp Chân tiêu hao hơn 100 giọt chúng sinh nguyện lực cho thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lớn mạch ngọn nguồn, ổn định nguyên linh, ngoài ra còn tiêu hao ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt khí tức lực lượng. Dùng gần thời gian 5 năm mới xem như triệt để thanh trừ ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lực lượng. Mà ngoại giới mới qua nửa tháng mà thôi, cũng coi là chính thức trưởng khống thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo, triệt để luyện hóa một sát na kia, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu các loại diệu dụng hiện lên ở Diệp Chân trong lòng nháy mắt. Diệp Chân lại lần nữa vui vẻ, không nói đừng, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lập tức liền giải quyết hắn khi kế tiếp vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, cũng liền ở trong nháy mắt này, tại phía xa hồng hoang đại lục nhân ma chiến trường ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đột nhiên liền bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kinh ngạc đến không thể tự kiềm chế. Nửa tháng, vẻn vẹn nửa tháng, liền thanh trừ ta ngàn năm qua tại thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong mài nước lưu lại khí tức lạc ấn cùng lực lượng. Cái này Diệp Chân vậy mà cường đại như vậy, cái này Diệp Chân làm sao có thể cường đại như vậy, làm sao có thể. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.